Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 291 của bộ truyện Một Thần Ký của tác giả Trạch Trư. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Lai Lịch Phi Hương Điện. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục thành công phục sinh cho Thiên Công, xong thì chạy đến chỗ của Lam Ngự Điền. Thì lúc này á, Lam Ngự Điền đã thành công trộm được cái phi hương điện rồi, trong đó có chứa tàn hồn của Ngự Thiên Tôn nữa. Nhưng mà khi gã chạy trốn thì bị Hỏa Thiên Tôn phát hiện. Cũng may nhờ có Tần Mục đã nhờ vả Lãng Uyển Thần Vương hỗ trợ, rồi đưa Hỏa Thiên Tôn vào trong huyễn cảnh, cho gã gặp lại Ngự Thiên Tôn ở trong huyễn cảnh đó. Mà không ngờ trong huyễn cảnh đó, gã đã giết Ngự Thiên Tôn luôn, cái người mà gã được cho là cái quý mến nhất ở trong lòng của gã đó. Thì sau khi thoát khỏi huyễn cảnh thì gã như là bị điên vậy, nói ra cái lý tưởng, rồi nói ra lý do vì sao gã lần lượt giết những người thân quen của gã. Và ở đoạn cuối tập trước thì gã nổi điên vận pháp lực ngập trời đánh về phía đám người của Tần Mục. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hỏa Thiên Tôn pháp lực ngập trời, hấp thu lực lượng của Nam Đế Chu Tước, khiến pháp lực bản thân trở nên cường đại vô địch, đồng thời lĩnh ngộ về đạo hỏa đạt đến tầng thứ 24 của đạo cảnh. Một kích này của gã chắc chắn sẽ đốt Lam Ngự Điền, Từng Mục cùng Lãng Uyển Thượng Vương thành tro bụi, khiến họ chết không toàn thây. Gã không thể chịu được sự khinh nhận của Từng Mục, không thể chịu được việc Lãng Uyển Thượng Vương dùng thủ đoạn thần thức huyễn cảnh để lục trần nội tâm của gã, phơi bày bộ mặt xấu xa tội lỗi của gã trước mặt của Lam Ngự Điền. Gã càng không thể tha thứ cho Lam Ngự Điền khi tận mắt chứng kiến sự phản bội của mình, chứng kiến gã trong huyễn cảnh giết chết Ngự Thiên Tôn. Giết ba người này không khiến cho gã trở nên vĩ đại hơn, cũng không mang lại lợi ích gì, nhưng lại khiến nội tâm của gã cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tần Mục chết, Lam Ngự Điền chết, Lãng Uyển Thần Vương chết, thế nhưng sẽ không biết bí mật của gã, sẽ không biết nội tâm của gã. Đối với gã mà nói, việc phơi bày nội tâm của mình cho người khác là điều không thể chịu đựng được. Khi bàn tay gã sắp đập xuống ba người, đột nhiên sau đầu của Lãng Uyển Thượng Vương có từng tòa thiên cung hiện lên, thần thức bộc phát, mang theo Tần Mục và những người khác xuyên thủng 35 tầng hư không. Thần thông của nàng bộc phát, không nhằm vào Hỏa Thiên Tôn mà đánh về phía trước. Trong khoảnh khắc thần thức của nàng đánh về phía trước, nhục thân Tần Mục bỗng nhiên tăng vọt, linh thai thần tàng lĩnh vực bành trướng ra ngoài, Huyền Đô bay lên không, U Đô chìm xuống đất, Tứ Cực đứng ở bốn phương, Nguyên Đô, Tổ Đình, Chư Thiên Vạn Giới lần lượt hiển hiện. Trong nháy mắt, hắn liền hóa thành hình thái tứ diện thần, bốn phương tám hướng, bất kỳ góc độ nào cũng đều là mặt trước. Bàn tay của Tần Mục trải phẳng, Lãng Uyển Thần Vương đứng ở trong bàn tay của hắn, bị thần tàng lĩnh vực của hắn bao phủ. Khi thần tàng lĩnh vực mở rộng, Lãng Uyển Thần Vương lúc này lập tức hiển hiện ra phía trước mặt của Hỏa Thiên Tôn. Thần thông vừa rồi của nàng đánh về phía trước lập tức trở thành thần thông đánh thẳng vào Hỏa Thiên Tôn rồi. Bàn tay khổng lồ của Hỏa Thiên Tôn từng tầng lớp lớp mở ra trùng điệp hư không, thiêu đốt hư không đến mức hòa tan, đạo hỏa chảy rừng rực, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn muốn tấn công đến Tần Mục thì lại không thể dễ dàng. Nhưng thần thông của Lãng Uyển Thần Vương trong nháy mắt đã đến lồng ngực của gã, xâm nhập vào trong cơ thể của gã rồi. Loại thần thông này là thần thức vô hình vô chất, lại thêm Lãng Uyển Thần Vương công kích về phía trước, thân hình ngăn trở thần thông, bởi vì Hỏa Thiên Tôn chưa kịp ngăn cản thì thần thức thần thông đã xông vào thân thể của gã rồi. Mặt trước nhìn thần thông cùng mặt sau nhìn thần thông hoàn toàn là hai dạng khác nhau. Nếu mà Lãng Uyển Thần Vương đứng ở trước mặt Hỏa Thiên Tôn thi triển ra thần thức thần thông, hết thảy ảo diệu của thần thông trong khoảnh khắc sẽ bị Hỏa Thiên Tôn nắm giữ. Phá hủy thần thông của Lãng Uyển đối với Hỏa Thiên Tôn mà nói không hề khó khăn. Nhưng vừa rồi Lãng Uyển Thần Vương đang kích phát ra thần thông, lúc đưa lưng về phía gã, vậy mà lại xoay chuyển thuận thế mà phát, nháy mắt thần thông đã tới lồng ngực của gã rồi. Thần thức bộc phát trong cơ thể của Hỏa Thiên Tôn, Lãng Uyển quan tưởng chính là Tứ Cực Thiên Tứ Đế, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Từ trong cơ thể Hỏa Thiên Tôn nhanh chóng hình thành, rồng ngâm hổ gầm, Chu Tước gáy vang, Huyền Quy, Đằng Xà từ trong cơ thể của gã bắt đầu phá hủy. Không có thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, Lãng Uyển cũng khó có thể làm được bước này, nhiều nhất chỉ có thể trốn vào 35 tầng hư không. Nhưng Hỏa Thiên Tôn thực lực cường đại, pháp lực ngập trời, đánh vào 35 tầng hư không giết chết nàng cũng không phải việc khó. Nhưng mà với sự trợ giúp của Tần Mục, nàng lập tức như hổ thêm cánh, thần thông đạo pháp biến hóa trực tiếp tăng lên một cấp độ. Kể từ khoảnh khắc gặp Lam Ngự Điền, đạo tâm của Hỏa Thiên Tôn đã bị ảnh hưởng sâu sắc, bị Lãng Uyển Thần Vương dùng huyễn cảnh đào sâu, khiến đạo tâm tu dưỡng của gã chuyển tiếp đột ngột, phản ứng cũng chậm lại nửa nhịp. Trong cơ thể của Hỏa Thiên Tôn truyền đến chấn động kịch liệt. Lãng Uyển Thần Vương quan tưởng ra Chu Tước dẫn đầu xé rách ngực của Hỏa Thiên Tôn, từ trong cơ thể của gã mang ra từng mảnh biển lửa, vũ cánh bay đi. Chu Tước hót vang thôn vệ đạo hỏa, lợi trảo nhô ra, chụp về phía hai mắt của Hỏa Thiên Tôn. Hậu tâm Hỏa Thiên Tôn nổ tung, đầu bạch hổ từ sau lưng nhô ra, rống lên một tiếng, lợi trảo xé rách phía sau lưng Hỏa Thiên Tôn. Cùng lúc đó đằng xà từ trong miệng của gã bơi ra, ngàn cánh chấn động quấn quanh cổ của gã, gần như muốn cắt đứt đầu của gã. Trong khi đó huyền quy nặng nề vô cùng, bành trướng trong bụng gã, ngăn chặn nhục thể của gã. Một tiếng lồng ngầm vang lên, thanh long phá vỡ đỉnh đầu gã bay lên. Thần thức tạo vật của Lãng Uyển Thượng Vương quả thực là đáng sợ. Đương nhiên, trong này có công lao rất lớn, phải quy về Duyên Khang. Đạo tổ dẫn đầu Thiên Định Đạo Môn đem đại đạo của cổ thần tứ đế từ đầu tới đuôi dùng vĩ mô thuật số mà suy luận ra, thành lập hệ thống cổ thần thuật số phù văn, mà đạo chủ đạo môn Lâm Hiên cùng Hư Sinh Hoa và bọn người của Duyên Khang dẫn đầu cao thủ thuật số ở Duyên Khang dùng vi mô thuật số một lần nữa suy luận đại đạo phù văn của cổ thần. Đến tận đây, hệ thống đại đạo phù văn trở nên hoàn mỹ. Cho dù là đạo tổ cũng cần tiến về Duyên Khang cầu học hoàn thiện đạo pháp thần thông của mình. Lãng Uyển Thượng Vương so với những tạo vật chủ khác, bao gồm cả Cung Thiên Tôn, càng khai sáng ở chỗ nàng rất sớm đã tiếp xúc đến hệ thống tu luyện của Vô Ưu Hương, tiếp xúc đến Thượng Tàng Thiên Cung cùng thần thông đạo pháp, đồng thời hấp thu thành quả biến pháp của Duyên Khang dung nhập vào hệ thống thần thức tu luyện của tạo vật chủ. Hiện nay tạo vật chủ ở Bỉ Ngạn Hư Không đều tu luyện hệ thống Thượng Tàng Thiên Cung, đồng thời đem thần thức thần thông chuyển hóa làm phụ văn đại đạo thần thông. Nàng càng thêm khai sáng ở chỗ, so với Thập Thiên Tôn, nàng sớm hơn tiếp xúc và dung hợp thành quả biến pháp của Duyên Khang. Chỉ cần đối với bộ tộc tạo vật chủ có lợi, nàng đều sẽ kim dung tịch xúc. Hệ thống đại đạo phụ văn của Duyên Khang đã bị nàng học qua, dùng để tăng lên uy lực thượng thức thần thông đạo pháp. Lúc trước các tạo vật chủ quan tưởng đều là hết sức miêu tả đối tượng quan tưởng sao cho giống như đúc, mà không có từ góc độ đại đạo đi quan tưởng. Nhưng với hệ thống đại đạo phụ văn của Duyên Khang, thần thông uy lực của bọn họ tăng lên vượt bậc, uy lực càng ngày càng mạnh. Nhất là Lãng Uyển Thần Vương, cái loại tồn tại này thần thức tạo nghệ lại vô cùng cường đại, có thể cho nàng trong một sát na tụ tập lực lượng kinh khủng, quan trưởng ra cổ thần tứ đế. Ta không phải là đối thủ của hắn. Lãng Uyển Thần Vương một kích thành công khiến cho Hỏa Thiên Tôn trọng thương, nhưng ánh mắt lại không dừng lại trên người của Hỏa Thiên Tôn, mà là tập trung vào bàn tay khổng lồ của gã đang xuyên thủng từng tầng hư không, thẳng đến bọn họ mà đến. Nàng lắc đầu nói, một kích này chúng ta đều phải chết đó. Bàn tay của Hỏa Thiên Tôn càng lúc càng lớn, dưới sự khống chế của pháp lực ngập trời, uy lực một chưởng này của gã chẳng những không giảm xuống, ngược lại còn tăng cường. Pháp lực của gã không bằng Hồng Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn một kích trực tiếp đánh nát 35 tầng hư không, trọng thương địch nhân ở đó, mà Hỏa Thiên Tôn mặc dù không bằng Hồng Thiên Tôn, nhưng cũng không cách xa lắm. Không chết được đâu. Từng một khẽ động dưới chân, thôi động Bỉ Ngạn Thần Chu Độ lướt ngang trong hư không. Bàn tay Hỏa Thiên Tôn oanh kích đến, 35 tầng hư không chấn động kịch liệt, nhưng mà Bỉ Ngạn Thần Chu lại chở ba người, hiểm lại càng hiểm, từ đầu ngón tay một chưởng này đào thoát. Bỉ Ngạn Thần Chu xông ra 35 tầng hư không, xuất hiện trên mặt thiên hải. Nơi xa, Hỏa Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, hỏa diễm luân sau đầu xoay tròn, đem Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ hết thảy xoắn nát, đằng không mà lên, nhảy lên trên bầu trời, hóa thành một đạo hỏa quang trốn đi thật xa. Vì sao hắn không giết chúng ta? Lâm Ngự Điện đưa mắt nhìn Hỏa Thiên Tôn đi xa, khó hiểu mà hỏi. Đạo tâm của hắn suy bại rồi. Ánh mắt từng một lóe lên mà nói. Một kích không trúng, hắn đã không còn lòng tin, lại thêm bị thương trong người, hắn không dám để cho mình bị thương nặng hơn. Hắn lo sợ rằng nếu bị thương, những thiên tôn khác sẽ thừa cơ lấy mạng của hắn đó. Lãng Uyển Thượng Vương nhẹ nhàng cất lời. Ta cũng muốn trở về Bỉ Ngạn Hư Không. Một thiên tôn, ngươi tiễn ta một đoạn đường đi. Từ một đắn đo giây lát rồi gật đầu đồng ý. Cả hai bước đi trên mặt thiên hải tĩnh lặng, từng bước chân khẽ chạm xuống dưới, tạo nên những gợn sóng lăn tăn lan xa. Lâm Ngự Điện không theo mà ngồi lại, cảm nhận đại đạo kỳ diệu ẩn chứa trong thiên hải, quyết định ở lại đây để lĩnh ngộ. Ngươi đang ngăn cản ta gặp Cung Thiên Tôn. Lãng Uyển Thần Vương bất chợt lên tiếng. Dưới chân của Tần Mục bỗng dâng lên một đợt sóng lớn, lan ra xa. Lãng Uyển Thần Vương nhìn theo đợt sóng vượt qua những gợn nhỏ, khẽ thở dài. Quả nhiên là như vậy. Trong huyền đô chiến, ngươi nhiều lần chắn giữa ta và Cung Thiên Tôn. Ta đã cảm thấy có chút khác thường rồi, nên mới có suy đoán này. Ngươi đang lo lắng điều gì, Mục Thiên Tôn? Trước đây nàng vẫn xưng Tần Mục là Thánh Anh, nhưng từ sau huyền đô chiến, nàng đã đổi lại cách gọi rồi, gọi hắn là Mục Thiên Tôn. Thánh Anh là danh hiệu đại diện cho tộc Tàu Vật Chủ, Mục Thiên Tôn lại thể hiện địa vị và thân phận cao quý của Tần Mục, là một sự tôn kính. Tần Mục không phủ nhận, thiên hải này quá kỳ diệu, dù hắn có phủ nhận, thiên hải cũng sẽ phản ánh rõ những dao động trong đạo tâm của hắn. Ta lo lắng, người tiếp xúc với Cung Thiên Tôn sẽ bị nàng thuyết phục, phản bội liên minh giữa chúng ta. Tần Mục thẳng thắn bày tỏ. Trận chiến huyền đô cực kỳ quan trọng, nếu người phản bội sẽ khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Điều đó ta không thể tha thứ được. Bởi vậy ta đã mời Khai Hoàng xuất thủ trọng thương Cung Thiên Tung. Nhưng không ngờ Thái Tố đã chữa trị thương thế cho nàng, khiến cho nàng vẫn xuất hiện ở huyền đô. Vì vậy khi ngươi và nàng gặp mặt, ta không thể không ngăn cản. Lãng Uyển Thần Vương nghiêng đầu nhìn Tần Mục, làn da mịn màng như ngọc, khẽ cười. Mục Thiên Tôn, từ khi nào ngươi lại không tự tin đến như vậy chứ? Ngươi cho rằng ta chỉ cần tiếp xúc với Cung Thiên Tôn liền sẽ đầu nhập vào nàng sao? Trở thành thành viên của Thập Thiên Tôn sao chứ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nghị lực của mình thua kém bọn họ sao? Tần Mục đỏ mặt, dưới chân những đợt sóng nhỏ như cánh bướm rung động. Trong lòng ta, thần thông lập đạo của Mục Thiên Tôn, Thập Thiên Tôn của Thiên Đình không thể sánh bằng. Hiểu Thiên Tôn là Thái Sơ, đại cừu của tộc Tạo Dược Chủ. Trường Thiên Phi là Thái Đế, cũng có huyết hải thâm cừu. Hồng Thiên Tôn đã chết, Lan, Tổ, Hỏa, Hư, khí phách quá nhỏ, tự thân còn khó bảo toàn, huống chi là đảm bảo cho ta. Lãng Uyển Thần Vương chậm rãi nói. Nghiên Thiên Phi Thạch Kỳ La ưng oán sâu nặng chằn chịt, là cục diện rối rắm, bản thân còn khó phân thắng bại, ta sao có thể đầu nhập vào họ chứ? Còn Cung Thiên Tôn sao? Cung Thiên Tôn cả đời thất bại, mượn nhờ nam nhân để thành sự, bản thân không có bao nhiêu năng lực cả. Nàng mượn sức của Thái Đế trước, sau mượn sức của Thái Sơ, giờ lại muốn mượn sức của Hạo Thiên Tôn. Nhưng cuối cùng chỉ là kẻ a dua nịnh hót mà thôi, không có khí thế gì. Nếu ngươi nghĩ nàng chỉ cần một lời nói có thể khiến cho ta quy phục, giáo phó vận mệnh tộc Tạo Vật Chủ cho nàng, thì ngươi quá coi thường chính mình, cũng xem thường ánh mắt của ta. Tần Mục mỉm cười. Là ta sai rồi. Lãng Uyển Thần Vương luôn giữ trạng thái lý trí tuyệt đối, nhưng cùng nàng trò chuyện lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Mỗi cuộc đối thoại đều là một sự hưởng thụ. Ngươi nên để cho ta gặp Cung Thiên Tôn, không chừng ta và nàng nói chuyện một chút, nàng không những không thuyết phục được ta, mà ngược lại còn bị ta thuyết phục, cũng chưa chắc là không có khả năng đó đâu. Nàng cười nhẹ, Tần Mục mới cười ha hả. Xác thực là có khả năng này nha, là ta quá lo lắng rồi. Lãng Uyển Thượng Vương nghe ra ý tứ trong lời của hắn, nhưng mà không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng nói. Ngươi đã giải tỏa khúc mắc, ta cũng yên lòng. Lúc trước ngươi và ta bắt được thần thức của Thái Đế, chia làm ba phần. Ngươi, ta và Thúc Quân mỗi người một phần. Phần của ngươi vẫn chưa dùng có phải không? Tần Mục ngẩn người. Lãng Uyển Thượng Vương nhìn thẳng vào mắt của hắn. Con đường tu hành của ta đã đến cực hạn rồi, khó có thể tiến thêm bước nữa. Thần thức của Thái Đế, nếu ngươi không dùng đến, vậy lần này ta giúp ngươi, có thể đổi lấy cái món bảo vật kia từ tay của ngươi không? Tần Mục mới lắc đầu. Thần Dương nè, ngươi đã dùng thần thức của Thái Đế một lần rồi, tương lai con đường thành đạo của ngươi sẽ càng gian nan hơn nữa. Thái Đế sở dĩ không thể vô địch, không thể luyện thành chân chính đạo quả, cũng vì hắn dựa vào tế tự chi lực, cưỡng ép đẩy tu di thần thức đến cực hạn. Ta cho ngươi thần thức của Thái Đế là hại ngươi đó. Lãng Uyển Thần Vương điềm đạm mà cười. Ngươi cho rằng ta còn có không gian để tiến bộ được sao? Tu di và tư chất của ta tu luyện đến nay đã là cực hạn rồi. Đối với ngươi và Khai Hoàng từng nghiệp, phía trước vẫn còn đường. Nhưng đối với ta, phía trước đã hết rồi. Vì vậy, dù là thủ đoạn gì, ta cũng muốn thử một lần. Đôi mắt nàng trong veo như trăng sao, khẽ nói. Tu di thực lực của ngươi tăng nhanh chóng, Khai Hoàng càng đáng sợ hơn. Trước đây ta có thể sánh vai cùng hắn, nhưng giờ đó không phải là đối thủ của hắn nữa rồi. Tương lai, ngươi sẽ còn vượt qua ta, siêu diệt hơn ta. Tác dụng của ta đối với ngươi sẽ càng mờ nhạt, ngày càng không còn giá trị rồi. Tần Mục há miệng nhưng không nói gì. Lãng Uyển Thượng Vương lại tiếp tục. Mục Thiên Tôn nè, ta dùng trăm vạn năm tuế nguyệt để tu luyện tới bước này, ta đã biết cực hạn của mình ở đâu. Cho ta đi. Tần Mục trầm mặc một lát, khóe miệng hơi giật, miễn cưỡng cười, rồi lấy ra thần thức của Thái Đế trao cho nàng. Lãng Uyển Thần Vương tiếp nhận bình ngọc, nói: "Là minh hữu, ta sẽ không kéo chân ngươi, ngươi cũng đừng phụ lòng tộc Tào Dược chủ của ta." Tần Mục nghiêm túc gật đầu, Lãng Uyển Thần Vương lúc này nhẹ nhàng rời đi. Tần Mục đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng dáng của nàng biến mất trong hư không, rồi mới quay về phía Lam Ngự Điện. Lam Ngự Điện lúc này đang trong trạng thái ngộ đạo, đạo vận từ người của gã tỏa ra, khiến một vùng thiên hải yên tĩnh tường hòa, thiên đạo thăm thẳm hiện lên. Trong khi Huyền Đô không còn thiên đạo, thì trên thiên hải lại xuất hiện thiên đạo dị tượng. Đây là điều mà Lam Ngự Điện dẫn tới. Gã lúc này thiên nhân giao cảm, thần thánh trang nghiêm. Tần Mục bước đến bên cạnh, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc, rồi cũng lặng lẽ lâm vào nhập đạo. Cả hai, một người ngồi, một người đứng ở trên mặt biển, thoáng chốc, thiên hải và Huyền Đô dường như hòa làm một. Chẳng biết bao lâu sau, Tần Mục mới tỉnh lại, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời rách nát rồi nói: "Đại tức lung thiên hải, tế bức di thảo thụ, khởi duy ngoạn cảnh dực, diệt dục sư tâm tú. Thiên hải đạo tâm này là thiên đạo chi tâm, cũng là nhân đạo chi tâm." Ánh mắt quán sáng tỏ nhìn về phía Lam Ngự Điền, lúc này gã đã đứng dậy. Tần Mục cất bước rời khỏi thiên hải. "Đi thôi, đến thập vạn thánh sơn. Chúng ta hãy xem trong phi hương điện này rốt cuộc là ẩn giấu cái gì." Trong thập vạn thánh sơn, không khí vô cùng náo nhiệt. Tần Mục cùng Lam Ngự Điền vừa đặt chân đến chỗ này đã nghe thấy người què đang khoe khoang với người câm và người mù, kể về cái chuyện ông ta vào thiên đình 5 lần 7 lượt như chúng không người, thần không biết quỷ không hay. Người mù nghe xong mà trợn trắng con mắt, người câm cứng họng không nói nên lời, còn những người khác như Hư Sinh Hoa, Giang Vân Giang thì bội phục không thôi. Tần Mục mới tiến lại gần, thấy người què đang đứng ở trước một cái vỏ trứng khổng lồ, bên trong còn sót lại một ít nguyên dịch. Người què mới hào sảng chia sẻ nguyên dịch trong vỏ trứng cho mọi người. Thấy bọn họ tới, người què mới vui vẻ nói: "Mụn đưa đã về rồi, Lâm bằng tử cũng về rồi hả? Tiểu mập mạp nè, ngươi trộm được phi hương điện rồi hả?" Tần Mục vội vàng tiến lên, nhìn thấy vỏ trứng kia thì sắc mặt biến đổi, thất thanh nói: "Đây là một nửa vỏ trứng còn lại của thiên đế Thái Sơ." Người què dương dương đắc ý, hai tay chống nạnh rồi nói: "Là ta trộm, ta dùng tốc độ vô thượng, lại hao phí vô số bảo vật cùng mấy cổ đế thi mới mang được bảo vật tới đây." Tần Mục thấy mỗi người đều cầm nồi, bát chậu, đứng cạnh vỏ trứng, bên trong rõ ràng là thái sơ nguyên dịch, không khỏi dậm chân mà nói: "Các ngươi đã uống rồi hả?" Tiêu bà vội vàng quay đầu đi chỗ khác, lén lầu khóe miệng, sau đó mới xoay đầu lại, vẻ mặt lạnh nhạt. Hoa Huyền Tú thấy như vậy cũng lén lầu khóe miệng, sau đó hút eo thiếu niên tổ sư, nói nhỏ: "Văn Nguyên, khóe miệng của ngươi còn dính dịch trứng kìa." Thiếu niên tổ sư vội vàng lau miệng, hỏi: "Còn không vậy?" Hoa Huyền Tú tỉ mỉ quan sát một lượt, lại giúp gã lâu thêm, lúc này mới nói: "Ok rồi đó." Thiếu niên tổ sư mới yên lòng. Người quen mới kinh ngạc nói: "Không uống chẳng lẽ là để đó sao chứ? Trong vỏ trứng này còn có rất nhiều dịch trứng á, có thể chia cho ngươi một chút, đặc biệt thơm nha." Tần Mục dở khóc dở cười, trán nổi đầy gân xanh. "Đây là dịch trứng của thiên đế Thái Sơ, hắn xuất thế sớm, dịch trứng không thể hoàn toàn luyện hóa được, mà giờ hắn đã có được Thái Sơ khoáng mạch rồi, có năng lực luyện hóa nguyên dịch. Ngươi trộm vỏ trứng của hắn thì thôi đi, sao lại còn trộm cả dịch trứng chứ? Hắn muốn thành đạo, nhất định phải thu hồi tất cả nguyên dịch, nguyên thạch, thần thức, cho dù là tạo vật chủ bộ tộc, bao gồm cả Thái Đế, Cung Thiên Tôn cũng đều phải chết một lần, bị hắn thu hồi thần thức lại. Các ngươi đã uống bao nhiêu rồi?" Giang Vân Giang bưng chậu rửa mặt, nói: "Nguyên dịch này ngửi thì thơm, uống không có vị." Từng một hung hăng lườm gã, giận dữ: "Thái Sơ chi đạo chính là tiên thiên nhất khí cùng thần thức, từ trong hỗn độn sinh ra, có hương vị mới là lạ đó." Giang Vân Giang cúi đầu không dám nói lời nào. Dù sao Tần Mục cũng là nghĩa phụ của gã. Gã rời nhà đi ra ngoài, Tần Mục có quyền thay cha mẹ của gã giáo huấn gã mà. Đám người trong mông nhìn về phía Tần Mục, hiển nhiên đều đã uống qua Thái Sơn nguyên dịch. Tần Mục đi tới đi lui, đột nhiên thở dài: "Thôi vậy, Hiểu Thiên Tôn muốn diệt Thái Đế, muốn diệt tạo vật chủ, tương lai khẳng định sẽ đối đầu với chúng ta. Uống thì cũng đã uống rồi, cùng lắm thì xử lý hắn là được rồi." Đám người reo hò, Lam Ngự Điện mới tiến lại gần, kêu lên: Do quèo nè, cho ta một chậu với." Tần Mục mới vội nói: "Không thể uống nhiều được đâu, cái loại nguyên dịch này cần phải dùng Thái Sơ thần thạch, Thái Sơ nguyên thạch để luyện hóa, nếu không mà tích tụ ở trong cơ thể các ngươi, chắc chắn sẽ làm tổn thương nhục thân nguyên thần của các ngươi, không có nửa điểm lợi ích gì đâu, ta đã có kinh nghiệm rồi." Ngụy Tùy Phong mới kêu lên: "Sư đại đạo, ngươi đã có kinh nghiệm rồi, vậy chúng ta không cần phải chia cho ngươi rồi." Lâm Ngự Điền vui vẻ nói: "Hiểu Thiên Tôn đã bị lưu đày rồi, chúng ta có thể thừa dịp Thái Sơ khoáng mạch trống rỗng, tiến vào đó trộm Thái Sơ thần thạch để luyện hóa nguyên dịch." Đám người lại reo hò một trận. Tần Mục mới vội nói. Nơi đó có Thiên Tôn chi bảo của Hiểu Thiên Tôn trấn áp, không thể hành động thiếu suy nghĩ đâu. Người què mới hưng phấn nói. Hậu cung của Thiên Đế còn đi được mà, lẽ nào lại sợ Thái Sơ khoáng mạch cùng Thiên Tôn chi bảo sao chứ? Chúng ta mang theo Lưu Ly Thanh Thiên Trạng đi. Người cầm nè, những năm qua các ngươi chế tạo Lưu Ly Thanh Thiên Trạng có thể dùng được chưa vậy? Người cầm cười lạnh, nghi mù, hai tay khoanh trước ngực, hừ lạnh, nói. Tự nhiên có thể dùng rồi. Từng một mặt đen lại, đợi đến khi bọn họ làm ầm ĩ mệt mỏi rồi, lúc này mới tiến lên nhìn một chút Thái Sơ nguyên dịch trong vỏ trứng. Mặc dù còn lại không nhiều, nhưng cũng có thể đổ đầy mấy cái vạt nước. Hắn đem số nguyên dịch còn lại thu hồi, suy nghĩ một chút, gọi Giang Vân Giang, nói. Vân Giang nè, người mang số nguyên dịch này lập tức đến Vô Ưu Hương, giao cái nguyên dịch này cho Lãng Uyển Thần Dương. Đối với nàng không cần luyện hóa thần thức Thái Đế đâu, luyện hóa nguyên dịch là có thể giúp nàng tăng lên thần thức tạo nghệ rồi. Giang Vân Giang vội vàng nhận lấy nguyên dịch rồi hỏi. Vô Ưu Hương hiện giờ đang bị phong tỏa, làm sao mới có thể vào được đây? Đi về nguyên giới ở rừng đào, đến đó sẽ gặp được thị nữ bên cạnh Nguyệt Thiên Tôn, các nàng sẽ dẫn ngươi đi. Giang Vân Giang lĩnh mệnh vội vàng rời đi. Tần Mục lấy ra khối vỏ trứng mà hắn trộm được lúc trước, so sánh với vỏ trứng mà người què trộm được, hoàn toàn có thể khớp lại với nhau, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hiểu Thiên Tôn, Hiểu Dị Tu, Thiên Đế Thái Sơ, Thái Đế Cư Dư Thị, ta rốt cuộc có thủ đoạn đi đối phó các ngươi rồi, cũng rốt cuộc có thủ đoạn cứu ra Lăng Thiên Tôn rồi. Hắn nhịn không được mà cười thành tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành tiếng cười ha hả, chấn động cả dãy núi. Tiếng cười của sư đệ ta thật giống như là một ma dương tà ác âm mưu sắp thành công vậy đó à. Ngụy Tùy Phong nói với Tư Bà Bà. Tư Bà Bà lập tức cảnh giác, dạy dỗ. Khai Sơn Tổ Sư, chúng ta là Thiên Thánh Giáo, không phải là Thiên Ma Giáo. Người thượng lương bất chính, chúng ta hạ lương cũng không có lệch ra đâu. Ngụy Tùy Phong lúng túng không nói gì. Tần Mục mới đem cái vỏ trứng Thái Sơ thu hồi, cuối cùng cũng buông xuống được một mối lo trong lòng. Làm ngự điện lấy ra Phi Hương Điện, tòa đại điện này vừa xuất hiện liền thấy vô số phong ấn chằng chịt bao phủ kín mít, trong đó có cổ thần phong ấn, bán thần phong ấn, còn có phong ấn của từng tung đế tọa cường giả cùng với phong ấn của thập thiên tung. Trong đó phong ấn của cổ thần thiên đế là chói mắt nhất. Trong số nhiều phong ấn như vậy, cổ thần phong ấn có đến gần 2000 loại, tuyệt đại đa số bọn họ trước đây đều chưa từng thấy qua. Thậm chí Tần Mục còn tìm thấy phong ấn của Thái Đế trong đó nữa. Trong lòng Tần Mục khẽ động. Tòa Phi Hương Điện này còn cổ xưa hơn so với chúng ta tưởng tượng. Không phải kiến trúc thời kỳ Long Hán Thiên Đình, mà là đến từ thời đại Thái cổ trước cả Long Hán nữa. Lam Ngự Điện mới hiếu kỳ nói. Thời đại Thái cổ sao? Vậy cổ thần thời đại Thái cổ dùng tòa đại điện này để trấn áp thứ gì? Người què gõ một cái lên đầu của gã. Cũng chỉ có mấy lão đầu tử ở Tàng Lão Thôn mới dám gõ cái vị Ngự Thiên Tôn này thôi. Đương nhiên là để trấn áp ngươi rồi. Tàn hồn của ngươi bị trấn áp ở bên trong đó. Người què mới tức giận nói. Yên Nhi khẩn trương nói. Còn có hồn phách của mẹ ta nữa. Hư Sinh Hoa ánh mắt chớp động, nói. Lâm Ngự Điện bị trấn áp vào năm đầu Long Hán. Hồn phách của Nam Đế Chu Tước bị trấn áp trong trận chiến Nam Cực Thiên đều không phải là thời Thái Cổ. Vậy thứ bị trấn áp bên trong rất đáng để suy ngẫm đó. Thời đại Thái Cổ có thể xây dựng được thần điện hoa lệ như vậy sao? Câu hỏi này của gã khiến cho mọi người bừng tỉnh, nhao nhao quan sát Phi Hương Điện. Ngôi thần điện này hùng vĩ tráng lệ, thể hiện phong cách cổ xưa trang nghiêm, kiến trúc lộng lẫy, cho thấy trình độ nghệ thuật cực cao. Đám người ồn ào, nghị luận xôn xao. Thúc Quân giơ tay muốn xen vào, nhưng mãi không chen vào được, gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại. Tòa đại điện này đến từ Ngọc Kinh Thành. Gã thần thức bộc phát, đột nhiên hét lên một tiếng. Bốn phía lặng ngắt như tờ, từng ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía của gã. Thúc Quân mới lộ ra vẻ bối rối, đầu óc quay cuồng, thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía của mình, gã mới thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói. Tòa Phi Hương Điện này là kiến trúc từ Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành nào? Mọi người đều tỏ ra vẻ khó hiểu. Ngọc Kinh Thành xưa nay có nhiều lắm. Duyên Khang Quốc có một tòa tiểu Ngọc Kinh, trong thiên đình cũng tồn tại một Ngọc Kinh Thành. Các đại đế khác ở trong thiên cung cũng đều xây dựng kiến trúc Ngọc Kinh Thành cho riêng mình. Tổ định Ngọc Kinh Thành. Thúc Quân dừng lại một chút rồi nói tiếp. Năm đó khi ta còn là Thái Cổ Thần Dương, đã từng cùng Thái Đế, Thái Sơ và các thần dương khác tiến về một nơi thần bí để thám hiểm. Đó chính là Tổ Đình Ngọc Kinh. Chúng ta đã chứng kiến vô số điều khó tin. Sắc mặt của gã đột nhiên biến đổi. Rõ ràng đến tận bây giờ gã vẫn chưa thể lý giải được những gì đã thấy. Sau một hồi lâu gã mới tiếp tục. Ở nơi đó chúng ta chịu tổn thất nặng nề. Nhưng mà điều kinh ngạc hơn là chúng ta phát hiện ra chấn động lòng người á. Vậy là chúng ta quyết định phong ấn nó lại, Nghĩ lại có lẽ trong cái lần thám hiểm đó có người đã mang phi hương điện ra khỏi tổ đình. Từng một quan sát phi hương điện, tòa đại điện này quả thực là không phải thứ mà tạo vật chủ thời xưa có thể tạo ra được. Thời thái cổ, tạo vật chủ chiến đấu dựa vào thần thức quan tưởng, kiến trúc của họ cũng chỉ tập trung vào sự đơn giản, tối giản, không trang trí cầu kỳ, không phát triển nghệ thuật riêng. Mỗi thời đại đều có đặc trưng nghệ thuật riêng. Thời đại Long Hán lấy cổ thần đồ đằng và sùng bái cổ thần làm chủ, hình tượng kỳ lạ của cổ thần xuất hiện khắp nơi. Thời đại Xích Minh tung sùng vẻ đẹp dũng mãnh, hình ảnh thần ma ba đầu sáu tay hung tráng tràn ngập, thể hiện mỹ cảm về sức mạnh nhục thân. Thời đại Thượng Hoàng, Nam Bắc Thượng Hoàng đối lập nhau. Bắc Thượng Hoàng do bán thần thống trị, còn Nam Thượng Hoàng do nhân tộc cai quản. Lý niệm của Nam Thượng Hoàng là nhân mạng lớn hơn trời, nên nghệ thuật thời này chủ yếu thể hiện tư tưởng nhân định thắng thiên. Đến thời đại Khai Hoàng, thần thông trở nên tinh vi, nghệ thuật cũng đạt tới đỉnh cao. Nghệ thuật thời kỳ này cực kỳ phức tạp, tập trung thể hiện hậu thiên đại đạo và cuộc sống thường nhật. Còn thời đại Duyên Khang, nghệ thuật chưa phát triển hoàn thiện, nhưng chủng loại lại vô cùng phong phú. Có kẻ chuyên vẽ thần quỷ ma quái, cũng có người giỏi về họa sĩ nữ. Nhưng phong cách nghệ thuật của Phi Hương Điện lại không hề có mối liên hệ với bất kỳ thời đại nào trước đó. Phi Hương Điện rất có thể đến từ tổ đình Ngọc Kinh Thành. Tuy nhiên cái loại nghệ thuật này rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, mà là do con người sáng tạo nên, điều này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ tổ đình Ngọc Kinh Thành không phải là do thiên nhiên tạo ra, mà là do con người xây dựng sao? Sắc mặt của Tần Mục đầy nghi hoặc, hắn đã từng chứng kiến tứ đại thiên môn của tổ đình, Cửu Ngục Đài, Trảm Thần Đài cùng Thiên Hải, Giao Đài các vùng, nên trong lòng luôn có ấn tượng rằng tổ đình Ngọc Kinh Thành là một kỳ quan do thiên địa đại đạo hình thành. Nhưng nhìn từ Phi Hương Điện có vẻ như Ngọc Kinh Thành không phải do thiên địa sinh ra, mà là do con người tạo nên. Trước thời tạo vật chủ không tồn tại nền văn minh, vậy Ngọc Kinh Thành là sản phẩm của thời đại nào? Trong lòng hắn dâng lên cảnh giác, liên tưởng đến quan tài dưới giao trì giao đài của vũ trụ trước, cùng với việc toàn bộ tổ đình thực chất là một đại tế đàn, hắn bắt đầu suy đoán. Tổ đình Ngọc Kinh Thành có lẽ là di tích từ kỷ nguyên trước của vũ trụ, không bị hủy diệt khi vũ trụ sụp đổ. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán của ta, muốn biết chắc chắn phải vào tận Ngọc Kinh Thành mới rõ rồi. Ánh mắt của hắn lại dừng lại trên Phi Hương Điện. Thái đế, thái sư và những người khác năm xưa thám hiểm Ngọc Kinh Thành mang theo Phi Hương Điện ra ngoài, nhưng lại phong ấn nó. Phong ấn cổ xưa nhất của Phi Hương Điện có thể truy ngược về thời đại thái cổ. Tức là sau khi mang Phi Hương Điện ra khỏi tổ đình, thái đế và thái sư đã phát hiện ra điều kinh khủng nào đó, gọi là có thứ gì đó đáng sợ muốn thoát ra khỏi Phi Hương Điện. Ngay cả thái đế và thái sơ lúc đó cũng cảm thấy bị đe dọa, nên đã tập hợp lực lượng của tất cả cường giả cùng nhau phong ấn Phi Hương Điện. Sau này thái sơ thiên đế tiêu diệt tạo vật chủ, phong ấn tổ đình, thống nhất vũ trụ, bèn đem Phi Hương Điện đặt ở trong thiên đình, biến nó thành bảo vật trấn áp kẻ thù. Phạm ai không tuân lệnh đều sẽ bị xử tử, linh hồn nguyên thần bị thu vào Phi Hương Điện trấn áp. Đến thời Thập Thiên Tôn thống trị, tập tục này vẫn được duy trì. Tần Mục nghĩ đến đây, thấy Ngự Què và Lâm Ngự Điền đang đi vòng quanh Phi Hương Điện, từ đông sang tây. Trước đây Tần Mục từng dùng thần kính soi qua phong ấn của Phi Hương Điện. Hai người đã nghiên cứu nhiều năm, thậm chí họ còn mô phỏng theo quy cách của Phi Hương Điện để tạo ra vài tòa đại điện. Tuy nhiên khi đối mặt với ngôi thần điện thực, Ngự Què và Lâm Ngự Điền vẫn không dám khẳng định mình có thể làm được. Cách mà họ mô phỏng không thể so với phong ấn chân chính của Phi Hương Điện, để vào bên trong phải vượt qua các loại phong ấn cường đại vô địch. Hơn nữa việc vào được đã khó, việc thoát ra lại càng khó hơn. Nếu chỉ vào được mà không thể ra thì thực là đại họa mà. Đừng hành động khinh suất. Tần Mục dặn dò rồi gọi Yên Nhi hỏi, thái dịch còn ở trong thánh sơn không vậy? Yên Nhi mới đáp, vừa rồi còn đang tu bổ thánh sơn, không biết giờ đã xong chưa nữa. Tần Mục mới trầm giọng nói, ngươi dẫn Lâm Ngự Điền đi gặp hắn đi, xin hắn cho mượn cành liễu một lát. Yên Nhi lập tức hóa thành long tước, nắm lấy cánh tay của Lâm Ngự Điền bay về phía thái dịch. Trong khi đó mọi người vây quanh ngôi thần điện ghi chép các loại phong ấn lại, tập hợp lại để cho người mù, Tư Bà Bà, Hư Sinh Hoa và những người khác tìm cách phá giải. Ngụy Tùy Phong định phá giải phong ấn ngoại vi nhưng mà bị Tần Mục ngăn lại, lắc đầu nói, Hỏa Thiên Tôn biết Phi Hương Điện này rơi vào tay chúng ta, nhưng mà các thiên tôn khác thì chưa biết. Nếu động vào phong ấn của họ, họ sẽ phát giác ra, khi nào đến lúc bất đắc dĩ mới thử phá giải phong ấn của họ. Ngụy Tùy Phong chớp mắt hỏi nhỏ, ý của ngươi là nếu chúng ta tiến về tổ đình Ngọc Kinh Thành và bị dây ở trong đó, lúc đó có thể thử phá giải phong ấn của các thiên tôn? Tần Mục nháy mắt cười nói, Thập Thiên Tôn sẽ phải xuất hiện ra để cứu viện, lúc đó chắc chắn sẽ rất vui đó. Ngụy Tùy Phong cười ha hả, không động vào các phong ấn kia nữa. Từng Mục lấy ra thần cung đeo lên trên người. Người què ở một bên tỏ ra kích động. Từng Mục do dự một chút, giơ tay vồ lấy. Lưu ly thanh thiên trạng ầm vang một tiếng. 28 trọng chư thiên lần lượt thu nạp, nhanh chóng biến thành một cây lộng cao 3 trượng. Giờ giao què nè, bảo vật này người cầm lấy đi phòng thân đi. Từng Mục đưa lưu ly thanh thiên trạng cho ông ta, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, vội nói. Chỉ cho mượn thôi đó, không phải cho luôn đâu. Khi ra khỏi thần điện, nhớ trả lại cho ta đó. Hãy thôi mà. Người què nhận lấy lưu ly thanh thiên tràng, xem xét kỹ lưỡng mà khen. Đúng là bảo bối tốt mà, nhưng nếu không phải tự tay trộm được, ta cũng chẳng thèm. Yên tâm đi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Từng Mục thầm thở phào. Không lâu sau, Yên Nhi vẫn làm ngự điện quay lại, nói. Thái dịch nói, không cho ngươi mượn, vì mượn rồi ngươi sẽ không trả. Nhờ Lâm Bàn Tử nói giúp, Thái dịch mới miễn cưỡng gật đầu, chỉ cho ngươi mượn một mảnh lá cây mà thôi. Sao lại vậy chứ, ta đâu phải cái loại người mượn đồ không trả đâu. Từng Mục nhận lấy mảnh lá, trên đó có hoa văn phức tạp, là một chiếc lá tự đạo thụ của Thái Dịch. Trong lòng của hắn tiếc nuối. Nếu mượn được cả cảnh thì thiếu một lá cũng chẳng sao, giờ chỉ mượn được có một lá thôi, khó mà che giấu được rồi. Tinh thần của hắn dâng cao, nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói. Lần này ta, Gia Què và Lam Ngự Điền sẽ vào thần điện này, những người khác ở lại bên ngoài nha. Nếu chúng ta bị dây ở trong đó không thể thoát ra được, Thúc Quân và Ngụy Sư Huynh hãy mang theo thần điện đến Tổ Định Ngọc Kinh Thành, thử phá giải phong ấn ở bên ngoài, dẫn dụ Thập Thiên Tôn đến cứu chúng ta. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đồng loạt đáp lời, gật đầu một cách trang nghiêm. Yên Nhi đưa mắt nhìn về phía Từng Mục với ánh mắt đầy mong đợi. Ánh mắt Từng Mục thoáng chần chừ rồi lên tiếng. Chúng ta cần phải dùng tốc độ nhanh nhất đi vượt qua những tầng phong ấn chồng chất này đó. Trong trường hợp không đánh thức phong ấn mà tiến vào Phi Hương Điện, nếu mà mang theo muội, người què lắc đầu. Ta và Tiểu Mập Mạp đã cố gắng lắm mới mang theo một nhi rồi, nếu thêm cô nữa e rằng chúng ta không chịu nổi đâu. Từng Mục mặt đỏ bừng ấp úng nói. Tốc độ của ta cũng rất nhanh, hơn nữa còn tu luyện Tái Cực Hư Không Kinh của Nguyệt Thiên Tôn, vượt qua không gian dễ như trở bàn tay thôi. Lâm Ngự Điện nhắc nhở một cách thân thiện. Coi nọ, thần thông không gian không giúp chúng ta vượt qua phong ấn mà không đánh thức chúng đâu, chỉ khi tốc độ đạt đến cực hạn mới có thể xuyên qua mà không chạm vào phong ấn dù chỉ một chút đó. Ta tự nhiên là biết điều này rồi, dù sao ta cũng là thiên hạ đệ nhị thần thu. Là đệ tam chứ không phải đệ nhị đâu. Người lùng lùi lại, nhắc nhở hắn một câu xong rồi gằn giọng. Chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi thì... Đi! Gã quát lớn một tiếng, 3 thân ảnh trong nháy mắt lao đi, tốc độ tăng vọt lên chóng mặt. Nhưng thay vì thẳng tiến đến Phi Hương Điện, họ lại hướng về trung tâm Thập Vạn Hắc Sơn. Chỉ trong chớp mắt, tiếng nổ bành bành bành vang lên. Tốc độ của 3 người đã đạt đến mức tối đa mà thân thể có thể chịu đựng. Lập tức họ phóng như tên bắn, hóa thành 3 đạo quang ảnh. Trong quang ảnh, 3 người dường như không còn nhìn thấy không gian nữa, thân hình như ánh sáng lưu chuyển. Dù vậy tốc độ của họ vẫn không ngừng tăng lên. Từng Mục có pháp lực hùng hùng, thực lực mạnh nhất, nhưng về tốc độ lại kém người què và Lâm Ngự Điện một bậc. Khi 3 người chạy đến trung tâm Thập Vạn Hắc Sơn, tốc độ của họ đã đạt đến cực hạn. 3 đạo quang ảnh gần như nhảy vọt, liên tục xuất hiện trong Thập Vạn Hắc Sơn, khoảng cách với đám người bên ngoài ngày càng gần. Khi tốc độ của họ đạt đến đỉnh điểm, trong mắt mọi người hiện lên một cảnh tượng kỳ lạ. Thân thể của 3 người dường như không còn là vật chất nữa, dù chạm vào đỉnh núi cũng xuyên qua dễ dàng, không gặp phải bất kỳ vật cản nào cả. 3 đạo quang ảnh lao về phía Phi Hương Điện, lần lượt biến mất, xuyên qua từng tầng phong ấn. Những phong ấn kia vẫn đứng yên, mặc cho họ đi qua, để lại đám người bên ngoài trố mắt, há hốc mồm. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, nhưng mà trong mắt Từng Mục và đồng bạn, cảnh tượng lại hoàn toàn khác. Đám người ở bên ngoài chỉ thấy họ xuyên qua phong ấn, còn trong mắt Từng Mục, họ đang đi qua những phong ấn khổng lồ vô cùng. Những phong ấn này huy hoàng tráng lệ, có cấu trúc phức tạp, có cự nhân đứng sừng sững giữa đất trời, có dị thú đủ màu sắc, có hình thái cổ thần đa dạng, và những phù văn thuật số kỳ dị phi phàm cấu thành, giống như là những cỗ máy tinh vi không gì sánh bằng. Ngoài ra còn có thượng thức hóa thành tinh không mênh mông, tiền thiên nhất khí biến thành vạn đạo đại đế tọa trấn trung tâm, có thiên công và thiên đạo đại thủ móc ngược xuống, có thủ bá dụng sức mạnh vô song rung chuyển minh hà, hóa thành một đạo trường tiên phong tỏa thần điện, còn có quy khư đại uyên xoay tròn điên cuồng thôn phệ hết thảy. Họ còn gặp phải phong ứng của Thập Thiên Tôn, Hạo, Hỏa, Cung, Lan, Tổ, Hùng, Tường, Nghiên, các đại thần thông của chư vị thiên tôn quần tụ lại, nguy hiểm vô cùng. Với đám người ở bên ngoài, việc 3 người xuyên qua từng tầng phong ấn chỉ trong nháy mắt. Nhưng với họ, thời gian dường như kéo dài vô tận. Họ chạy điên cuồng, trong chớp mắt vượt qua không biết bao xa. Nhưng sau hơn 10 ngày, phong ấn của Phi Hương Điện vẫn chưa có điểm dừng. từng bụng với tốc độ chậm hơn, dần tụt lại phía sau. Tuy nhiên sau hơn 10 ngày, hắn dần vượt qua được người què và Lam Ngự Điền. Người què và Lam Ngự Điền mặc dù nhanh hơn hắn, nhưng tu vi của hai người không cao, pháp lực đã cạn kiệt sau quãng đường dài. Từng Mục lập tức triển khai thần tàng lĩnh vực, bao trùm hai người, dùng pháp lực của mình liên tục cung cấp cho họ. Người què và Lam Ngự Điền tinh thần phấn chấn, một trái một phải đỡ Từng Mục, chân phóng đi như bay. Họ lại tiếp tục chạy điên cuồng trong vài chục ngày nữa, các loại phong ấn như hoa loạn bay qua trước mắt. Người què và Lam Ngự Điền vừa kinh hãi vừa sợ hãi, chỉ cảm nhận được pháp lực từ Từng Mục cuồn cuộn không ngừng như đại dương mênh mông, dường như có thể cung cấp nguyên khí cho bọn họ mãi mãi vậy. Mộng Nhi tốc độ không nhanh, nhưng pháp lực thật sự hùng hồn. Người què không nhịn được mà thầm khen. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cánh cửa động cổ xưa khổng lồ hiện ra trước mặt họ. Ba người tinh thần phấn chấn, chỉ nghe một tiếng ầm, họ xuyên qua tầng phong ấn cuối cùng, thân hình khó dừng lại, ba người lăn lông lốc ngã vào trong cánh cửa. Hai bên, những cục đồng thô kệch lướt qua trước mắt họ. Trong lúc vội vã, họ còn thấy những chiếc đèn cổ. Họ vẫn đang trượt đi. Đột nhiên Từng Mục bay vọt lên không. Hai tay bỗng nhiên mở ra, pháp lực mênh mông bung ra, cố định thân hình ba người, cuối cùng cũng dừng lại. Lam Ngự Điện hốt hoảng đứng dậy đỡ người què lên, Từng Mục mới từ từ hạ xuống, bảo vệ hai người trước mặt. Tay cầm thần cung gỡ xuống từ vũ trụ kỹ trước, nắm chặt trong tay. Người què vội vàng lấy lưu ly thanh thiên trạng ra, lay động bảo vật này. 28 tòa chư thiên xoay tròn nở rộ bảo vệ bọn họ. Lúc này họ nghe thấy ở trong điện vang lên tiếng đọc sách, từng câu thanh thúy êm tai. Thiên mệnh chi dị tính, xuất tính chi dị đạo, tu đạo chi dị giáo, đạo giả giả, bất khả tuyệt ly giả, khả ly phi đạo giả. Từng Mục kinh ngạc, men theo tiếng đọc sách, từng bước cẩn thận tiến lên. Ba người đi qua hành lang dài dằng dặc. Trong phi hương điện này dường như đi quanh co khúc khuỷu, vô cùng phức tạp. Đi không biết bao xa, họ cuối cùng cũng đến nơi phát ra tiếng đọc sách. Nơi đó tựa như là một lớp học tư thục, có rất nhiều học sinh đang ngồi ở đó. Lam Ngự Điền nhìn qua cửa sổ không khỏi ngẩng người. Gã thấy một Lam Ngự Điền khác đang ngồi ở trên đất, gật gù đắc ý đọc kinh văn. Còn ánh mắt Từng Mục thì đặt trên một nữ tử mặc váy đỏ thẫm. Nữ tử kia cũng đang đọc kinh văn, đương nhiên đó là Nam Đế Chu Tước rồi. Ngoài Nam Đế và Ngự Thiên Tôn, trong trường tư thục này còn có nhiều nhân vật cổ quái khác. Có to lớn như là tạo vật chủ, có hình dáng kỳ lạ của cổ thần, và một người khiến cho người què chấn động thầm kêu lên. Minh Hoàng Hồn Nhi! Từng Mục giật mình vội hỏi. Ai là Minh Hoàng? Người què mới chỉ tay hạ giọng nói. Chính là tên kia, nhìn nhã nhặn, nhưng ta đã từng thấy đầu của hắn ở trên chiến trường Minh Hoàng. Hắn bị phân thây, xé nát thành vô số mảnh. Trong chiến trường Minh Hoàng, khắp nơi đều là tứ chi và đầu bị chặt đứt của hắn. Từng Mục vội nhìn lại, quả nhiên thấy được một người có tướng mạo tuấn tú giống thư sinh, hoàn toàn khác biệt với Minh Hoàng ba đầu sáu tay dữ tợn hung ác, cao lớn thô kệch ở trong truyền thuyết. Trong trường tư thục này, dù là đế hoàng, cổ thần hay là thiên tôn nhân tộc lẫy lừng nhất, giờ phút này đều gật gù đắc ý đọc sách, vô cùng nghiêm túc, quỷ dị khó tả. Từng Mục dời ánh mắt, muốn xem người dạy học là ai. Chỉ thấy một vị tiên sinh tư thục ngồi trên bục giảng, gật gù đắc ý, nhắm mắt nghe đám người đọc sách. Một tay vuốt chòm râu, tay kia thì cầm thước dạy học, khẽ gõ án thư. Đây chính là cường giả vũ trụ kỷ trước sao? Từng Mục sắc mặt cổ quái. Tiên sinh tư thục đột nhiên mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, gõ thước dạy học, cười ha hả. Có khách từ phương xa tới hả? Quên cả đất trời mà. Đạo hữu ngoài cửa sổ đã đến rồi, sao không vào đi? Người què chần chờ một lát rồi mới thấp giọng nói. Tiên sinh dạy học này có điều gì đó kỳ lạ đó. Ta vào trước xem tình hình, các người ở lại bên ngoài, lưu ý xem hắn có động tĩnh gì khả nghi à. Nói xong, người què đẩy cửa trường ra, bước vào bên trong. Từng Mục cùng Lam Ngự Điện đứng ở bên ngoài quan sát, chỉ thấy người què vừa vào đến nơi, tiên sinh tư thục liền dùng thước dạy học đánh vào lòng bàn tay của ông ta một cái. Thật kỳ lạ, ngay sau đó người què ngồi xuống, cùng những người khác ở trong lớp học này bắt đầu đọc sách, lưu loát trôi chảy như thể đã thuộc lòng từ lâu rồi. Hai người rùng mình, Lam Ngự Điện mới thấp giọng hỏi. Con ạ, do què, sao lại ngồi xuống rồi? Từng Mục cũng chưa từng gặp cái tình huống quái dị như vậy, liền mở mi tâm thiên nhãn thử dò xét. Hắn phát hiện phần lớn những người ngồi trong đó đều là hồn phách hoặc nguyên thần, chỉ có người què là có nhục thân, còn tiên sinh tư thục kia chỉ là một đạo huyễn ảnh không phải thực thể. Từng Mục tỉ mỉ tìm kiếm nguồn phát ra huyễn ảnh này. Một lúc lâu sau, ánh mắt của hắn dừng lại ở bức họa phía sau tiên sinh. Trong bức họa, một cây cổ thụ cuộn rễ mang vẻ tang thương, tán cây xòe rộng chống đỡ cả bầu trời. Trên cây có hoa nở, có trái. Dưới gốc cây, một người đang ngồi trên tảng đá, tay cầm sách đọc. Tần Mục chớp mắt, trầm ngâm một lát, rồi đưa thần cung cho Lam Ngự Điền, dùng thần thức truyền âm. Ta vào đó một chuyến, ngươi ở lại bên ngoài nha. Nếu ta mà cũng bị mắc kẹt đó, ngươi đừng vào, mà hãy dùng cung này bắn vào quả trên cây kia. Lam Ngự Điền gật đầu. Tần Mục đẩy cửa bước vào, tiên sinh Tư Thụng lập tức giơ thước dạy học, thẳng hướng lòng bàn tay của hắn mà đánh tới. Tần Mục cười ha hả, giọng nói vang như là sấm. Ta đường đường là một thiên tôn, cả đời quát tháo, tung hoành cổ kim trăm vạn năm, há có thể để cho người đánh trúng chứ? Một tiếng nổ vang dội, Tần Mục cảm nhận được một đòn đau điếng vào lòng bàn tay. Thước dạy học này đánh tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn mà hắn thậm chí không kịp phản ứng, như thể hắn tự động xòe tay ra để nhận đòn vậy. Ngay lập tức, Tần Mục cảm thấy tâm thần mê muội, ý thức chìm đắm, đạo tâm bị kìm hãm, đầu óc hoang mang. Khi tỉnh lại, hắn đang ngồi trên một cái chiếc bồ đoàn, bên cạnh là người què cùng cất tiếng đọc kinh văn một cách đắc ý. Đạo tâm của ta bị trấn áp rồi sao? Tần Mục trán lắm tấm mồ hôi lạnh, đạo tâm của hắn vốn cực kỳ vững chắc, tu luyện tới tầng thứ 27 của thần thông đạo cảnh, sao lại bị trấn áp nhanh chóng đến như vậy? Ngay cả khai hoàng cũng không thể làm được điều này. Là đạo quả. Tần Mục cố gắng ngẩng đầu, miệng vẫn đọc kinh văn, ánh mắt đảo về phía bức họa phía sau tiên sinh, thầm nghĩ. Cây trong bức họa kia là đạo thụ, hoa trên cây là đạo hoa, quả là đạo quả. Tiên sinh Tư Thục này chỉ là huyễn cảnh chiếu ra từ đạo quả trên đạo thụ trong tranh. Đầu của hắn thì thầm nghĩ, nhưng mà miệng thì đọc lớn. Trung giả giả, thiên hạ chi đại bản giả, hòa giả giả, thiên hạ chi đạt đạo giả, trí trung hòa, thiên địa dị yên, dạng dực dục yên. Lúc này Tần Mục nhận ra hình ảnh người dưới gốc cây trong bức họa đang dần dần trở nên rõ ràng. Như thế theo lời họ đọc, người kia sẽ từ từ bước ra khỏi tranh vậy. Tần Mục lòng dạ nghiêm nghị, những người ở trong Tư Thục đều là hồn phách hoặc nguyên thần, không có nhục thân, nên cũng không mạnh mẽ. Sau thời gian dài tụng niệm mà người trong bức họa vẫn chưa thể bước ra. Nhưng Tần Mục và người què lại là người sống. Người què tuy tu vi không cao, nhưng Tần Mục lại sở hữu pháp lực ngang với 3-5 vị đại đế cảnh giới đế tọa. Thực lực của hắn hiện tại thậm chí còn vượt trội hơn cả Nam Đế Chu Tước và hồn của Minh Hoàng nữa. Chỉ riêng thực lực của hắn trong Tư Thục đã vượt xa tất cả những người khác cộng lại. Sự hiện diện của Tần Mục khiến cho người trong bức tranh nhanh chóng thoát khỏi bức họa. Tần Mục trán ướt đẫm mồ hôi, cố gắng vận dụng bá thể Tam Đăng Công. Nhưng đạo tâm của hắn đã tán loạn, bị trấn áp đến mức không thể ngưng tụ. Khi hắn vận chuyển công pháp, nguyên khí cũng hỗn loạn, không thể kiểm soát được. Hắn gắng sức ngưng tụ đạo tâm, từ từ giơ tay lên, cầm một cái phiến lá. Chính là cái lá trên đạo thụ của Thái Dịch. Mỗi lần hắn nhấc tay lên đều cảm thấy vô cùng nặng nề, như phải chịu áp lực ngàn cân. Cuối cùng lá cây cũng được đưa lên mi tâm. Tiên sinh Tư Thục đứng dậy, đi tới bên hắn, giơ thước dạy học lên, gõ vào đầu hắn một cái rồi giận dữ nói. Lên lớp không chuyên tâm nghe giảng, đang bị đánh mà. Từ một trúng cái đòn này, lá cây ở trong tay lập tức rơi xuống, vừa mới ngưng tụ được một tia đạo tâm lại lần nữa tán loạn. Ngay lúc này, một đạo tiễn quang từ bên ngoài Tư Thục bắn tới, cắm vào bức họa. Từ một khóe mắt giật giật. Lâm Ngự Điện, người bắn trượt rồi. Lâm Ngự Điện lần đầu bắn cung đã không trúng đạo quả, mà chỉ cắm vào cành cây. Dù mũi tên này uy lực không nhỏ, đủ để làm tổn thương cường giả đế tọa, nhưng mà khi bắn vào bức tranh, năng lượng lại bị suy yếu, không tạo ra được gì nhiều. Khóe mắt Tần Mục lại giật giật một cái. Trong bức tranh này không chỉ có đạo thủ, mà còn có một mảnh đại la thiên tàng phiến, là cường giả vũ trụ kỹ trước luyện thành tranh, ý đồ lén lút. Trong lòng hắn lo lắng cho Lâm Ngự Điện. Đúng lúc này hai đạo tiễn quang khác gào thét bắn vào Tư Thục. Lam Ngự Điện tuy chưa từng học bắn cung, nhưng mũi tên thứ hai và thứ ba lại vô cùng chính xác, lần lượt trúng vào đạo quả trên cây. Thiên phú của Lam Ngự Điện quả thực là đáng kinh ngạc. Chỉ sau một mũi tên, gã đã nắm vững kỹ xảo, hai mũi tên sau lập tức bắn trúng mục tiêu rồi. Hai mũi tên này uy lực cực lớn, liên tiếp bắn rơi đạo quả khỏi cây. Tiên sinh Tư Thục quay người, thấy đạo quả rơi xuống, sắc mặt biến đổi, lập tức bùm một tiếng tan biến. Cùng lúc đó người đọc sách dưới gốc cây cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên cây. Có, ta bắn rơi đạo quả kia rồi. Lâm Ngự Điền cầm thần cung bước vào Tư Thục, cười nói. Thần cung này uy lực quả nhiên là kinh người đó. Đừng vào. Tần Mục đột ngột hét lớn, vừa nhặt lá cây lên, giọng nói như sấm vang. Trên đạo thủ kia không chỉ có một viên đạo quả đâu. Nụ cười trên mặt của Lâm Ngự Điền tắt ngấm, ánh mắt liếc nhìn bức họa, chỉ thấy cổ thụ trong tranh đang chậm rãi xoay tròn. Mặt sau của cây hiện ra, trên đó treo một viên đạo quả khác. Đạo quả này xoay ra phía trước, tiên sinh Tư Thục bỗng nhiên xuất hiện trở lại, tiến tới trước mặt của Lâm Ngự Điền, mặt lạnh quát: "Nhiễu loạn lớp học, đưa tay ra." Lâm Ngự Điền mới cười nói: "Tôi không phải học sinh của ngươi." Một đòn đánh vào lòng bàn tay của Lâm Ngự Điền, gã lập tức ngơ ngác đi tới một bộ đoàn trống ngồi xuống. Trong lúc đó, Tượng Mục đã dán lá cây lên mi tâm, đạo tâm lập tức phục hồi. Cùng lúc đạo quả bị bắn rơi dưới gốc cây lão đảo bay lên, muốn quay lại treo trên cành. Tượng Mục đưa tay nắm lấy lưu ly thanh thiên tràng sau lưng của người què, bịch một tiếng cắm xuống đất ở trong lớp học, hai tay phát lực xoay tròn quát lớn: "Mở!" Lưu ly thanh thiên tràng quay cuồng gào thét, 28 chư thiên bùng nổ bao phủ toàn bộ Tư Thục. Trong 28 chư thiên, nhật nguyệt tinh thần hiển hiện, vô số trọng khí trọng bảo do những người mù người câm chế tạo phát ra uy lực, ầm một tiếng đánh tan Tư Thục thành bột mịn. Từng Mục gầm lên, nhấc lưu ly thanh thiên tràng cùng 28 chư thiên lên, lấy thanh thiên tràng làm chùy, quét về phía bức tượng duy nhất còn nguyên vẹn cùng bức họa ở trên đó. Một kích đại khí bàn bạc vang lên. Từ khi lưu ly thanh thiên tràng được trùng luyện đến nay, món chí bảo từng được xưng là đệ nhất thiên hạ này lần đầu tiên dốc hết sức mình trong chiến đấu, uy lực bộc phát quả nhiên kinh thiên động địa. Từng Mục toàn thân cơ bắp phồng lên, huyết mạch cuồn cuộn, pháp lực cùng nguyên khí điên cuồng tràn vào 28 chư thiên, thúc đẩy tất cả trọng bảo tỏa sáng. Lưu ly thanh thiên tràng với uy lực không thua kém thiên tùng chí bảo, vượt xa những mũi tên trước đó của Lâm Ngự Điện không biết bao nhiêu lần. Lưu ly thanh thiên tràng quét ngang bức tường, khiến cho nó nổ tung thành từng mảnh, ngay cả vị tiên sinh Tư Thục kia cũng bị đánh bay vào trong bức tranh. Bức họa mất đi chỗ dựa, phiêu đãng giữa không trung, đột nhiên bành trướng dữ dội và những mảnh vỡ đại la thiên bay ra. Cây đạo thủ trước mắt Tượng Mục lập tức trở nên vô cùng vĩ đại. Một kích của lưu ly thanh thiên tràng quét vào thân cây, nhưng không thể làm tổn thương cây đạo thủ chút nào. Dưới gốc cổ thụ, thư sinh ngẩng đầu nhìn Tượng Mục. Thư sinh đứng dậy, bước về phía trước, thân hình hư ảo không hề có nhục thân thực sự. Tượng Mục giật mình vội lui lại. Thanh thiên tràng trong tay xoay tròn, 28 chư thiên bao phủ lấy mọi người, hắn định thoát khỏi nơi này. Thư sinh đi đến biên giới mảnh vỡ đại la thiên thì không thể vượt qua được nữa. Vừa thở phào nhẹ nhõm, Từng Mục chợt thấy đạo quả trên cổ thụ vỡ ra, một vị tiên sinh Tư Thục rơi xuống, đầu dưới chân trên. Khi thoát khỏi đạo quả, vị tiên sinh này đã hóa thành đầu trên chân dưới. Tiếp theo, một đạo quả khác vỡ ra, lại có một vị tiên sinh Tư Thục bước ra nữa. Trên đạo thụ, đạo hoa nở rộ, bên trong cũng xuất hiện một vị tiên sinh Tư Thục nữa. Ba vị tiên sinh Tư Thục này lần lượt bước ra khỏi mảnh vỡ đại la thiên, xâm nhập vào lưu ly thanh thiên tràng. Từng Mục mang theo thanh thiên tràng phi tốc lùi lại, trầm giọng quát: "Chư vị, nguy hiểm đến nơi rồi, các ngươi còn không tỉnh lại sao?" Thanh âm vang vọng khắp 28 chư thiên, những cổ thần, tạo vật chủ cùng Nam Đế Chu Tước, Minh Hoàng và những người khác dần tỉnh lại, kinh ngạc nhìn xung quanh. Người què và Lâm Ngự Điền cũng tỉnh táo lại, lập tức thấy ba vị tiên sinh Tư Thục xông vào từng tầng chư thiên tiến về phía họ. "Mục đệ đệ!" Nam Đế Chu Tước nhìn thấy Từng Mục kinh ngạc thốt lên. "Mục thanh!" Ngự Thiên Tôn cũng nhìn thấy hắn, không khỏi ngạc nhiên. Minh Hoàng chỉ còn lẽ nguyên thần, cao giọng quát: "Ngươi đại quỷ dữ vô cùng, chư quân hãy cùng ta chiến đấu!" Gã xông lên phía trước, nghênh chiến một vị tiên sinh Tư Thục. Dù chỉ còn lẽ nguyên thần, thực lực của gã vẫn không thể xem thường. Dùng nguyên thần làm nhục thân, đại khai đại hợp, cực kỳ uy mãnh. Nam Đế Chu Tước cất tiếng lễ khiếu, hóa thành Chu Tước, nghênh chiến một vị tiên sinh Tư Thục khác, sát chiêu liên tục. Phía bên kia, người què và Lâm Ngự Điền đều chạy trốn, trong khi các tạo vật chủ và cổ thần khác vây quanh vị tiên sinh Tư Thục thứ ba liên tục chém giết. Từng một điều động uy năng của từng trọng bảo trong thanh thiên tràng, những trọng bảo này đã được trùng luyện, uy lực mạnh mẽ không ngừng đánh về phía ba vị tiên sinh Tư Thục. Trong 28 chư thiên hỗn loạn lan tràn, không ngừng có người bị thước dạy học đánh trúng, sau đó ngơ ngác bắt đầu lớn tiếng niệm tụng kinh văn. Thước dạy học của ba vị tiên sinh Tư Thục dường như có thể phá vỡ mọi thần thông đạo pháp. Chỉ cần một roi đánh trúng là khiến người ta không thể tránh né được, đạo tâm tan vỡ, phải nghe theo lời của họ. Chỉ trong chớp mắt, nhiều cổ thần và tạo vật chủ liên tục trúng chiêu, chỉ còn Minh Hoàng, Nam Đế và Lâm Ngự Điền còn chống cự được. Người què trong lúc chạy trốn đột nhiên bị thước dạy học đập vào đầu, cũng trúng chiêu mà ngồi tụng kinh rồi. Đột nhiên Minh Hoàng hét lên một tiếng, bị thước dạy học đánh cho ngã xuống đất. Ngay sau đó, Nam Đế bị đánh cho lật ngửa, còn Lâm Ngự Điền thi triển ra nhập đạo thần thông, nhưng khi chiêu thức hết hiệu lực, gã cũng bị đánh một roi. Khi tỉnh lại, Lam Ngự Điền thấy Minh Hoàng, người què và những người khác đang ngồi dưới mái nhà Tư Thục đọc sách. Tư thục kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện, và họ đều ngồi trong trường tư thục, miệng lẩm bẩm. Cổ quái mà! Lâm Ngự Điền thầm kêu, nhìn thấy một chính mình khác cũng đang ngồi đọc sách, lập tức tuyệt vọng. Một phiên bản khác của ta bị trấn áp ở đây trăm vạn năm, không thể thoát được, xem ra ta cũng không thể thoát được rồi. Tần Mục bay lên không trung, tâm niệm vừa động, thần cung bay tới, hắn quay người dương cung, liên tục bắn, đẩy lùi ba vị tiên sinh tư thục. Ba vị tiên sinh tư thục lập tức đuổi theo, từ ba hướng tấn công Tần Mục. Hắn không kịp chạy trốn, lập tức triển khai linh thai thần tàng lĩnh vực. Dù ba vị tiên sinh tư thục tấn công từ bất kỳ hướng nào, cũng đều đối mặt trực diện với hắn cả. Ba cây thước dạy học tung bay khắp nơi. Tần Mục ném thần cung, nguyên thần sau lưng từ từ bay lên, bắt lấy thần cung và liên tục bắn. Trong khi đó, hai tay của hắn nắm chặt lưu ly thanh thiên tràng, chém giết với ba vị tiên sinh tư thục. Ba vị tiên sinh tư thục không ngừng tấn công. Đột nhiên Tần Mục phòng ngự không kịp, bị một roi đập vào trên trán. Hắn lắc đầu, đánh bay một vị tiên sinh tư thục, khiến cho gã nổ tung. Hai roi nữa đập vào đầu Tần Mục. Hắn vùng thanh thiên tràng, quét bay hai vị tiên sinh tư thục còn lại. Thân thể họ trên không trung tan thành mảnh vụn. Tần Mục mới thở phào nhẹ nhõm, dựng thẳng thanh thiên tràng. Nhưng lại thấy ở trong mảnh vỡ Đại La Thiên có thêm vài vị tiên sinh tư thục bước ra, khiến cho hắn rung lên. Ba vị tiên sinh tư thục kia không tiếp tục tấn công hắn. Một vị tiên sinh tư thục phất tay áo, nói: Người có lá cây đạo thủ của cao nhân, ta không làm gì được ngươi. Thôi, ngươi đi đi. Tần Mục sờ lên cái lá liễu ở mi tâm, thở phào. May mắn mà trước đó ta đã nhờ Yên Nhi cùng Lâm Ngự Điền liều mạng xin được một mảnh lá cây từ Thái Dịch, nếu không thì lần này bỏ mẹ rồi. Mấy vị tiên sinh tư thục này quá thật là quỷ dị. Tần Mục triển khai linh thai thần tàng lĩnh vực, hầu như là đứng trên thế bất bại, trừ phi là bị pháp lực cường đại đè bẹp, nếu không không thể phá vỡ phòng ngự quán được. Loại lĩnh vực này còn hoàn mỹ hơn cả ba đầu sáu tay của Minh Hoàng, vậy mà lại bị mấy vị tiên sinh tư thục này dễ dàng phá vỡ. May mà thức dậy học của uy lực lớn, nếu không thì Tần Mục bị đánh cho nát đầu rồi. Các tư thục bị hắn đánh nát giờ đã khôi phục lại nguyên vẹn, bên trong vang lên tiếng đọc sách rõ ràng. Tần Mục phun ra một ngụm trọc khí, chống thanh thiên trạng tiến về phía tư thục, trầm giọng nói: Đạo huynh, ngươi là tồn tại thành đạo, sao lại làm khó dễ chúng ta, những kẻ thế tục này chứ? Chẳng lẽ những tồn tại của vũ trụ kỳ trước đều là hạng lấy mạnh hiếp yếu vậy sao? Ngươi có thể nhìn ra ta thành đạo, vậy thì không phải là người tầm thường như bọn họ rồi. Một vị tiên sinh tư thục quay đầu lại nói: Ta chính là Di La Cung Nguyên Thánh, muốn mượn bọn họ tụng niệm để giúp ta thoát khỏi kiếp nạn. Ta không lừa ngươi, ta không phải tồn tại của vũ trụ kỷ trước, mà đã sống qua ba vũ trụ kỷ rồi, thành đạo hai lần nên tu được hai viên đạo quả đó. Một vị tiên sinh tư thục khác nói: Đời thứ ba ta chưa kịp thành đạo, chỉ tu thành đạo thủ đạo hoa. Khi vũ trụ phá diệt, đại kiếp bộc phát, ta biết mình khó toàn mạng, thế giới thụ lại bị chặt đứt, cắt đứt con đường sang vũ trụ tương lai, nên đành cầu xin chủ nhân Di La Cung trốn trong Di La Cung để vượt qua đại kiếp này. Vị tiên sinh tư thục thứ ba mới nói: Vũ trụ có bốn giai đoạn, thành trụ, hoại không. Vũ trụ của các ngươi đang ở giai đoạn thành, chưa trải qua hoại không, nên không biết đại phá diệt khủng khiếp như thế nào. Nếu ngươi giúp ta thoát khỏi kiếp nạn, ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp thành đạo, để ngươi có thể tránh được một kiếp khi vũ trụ này đi vào hoại không. Tần Mục dựng thẳng thanh thiên tràng, mỉm cười nói: Không bằng vậy đi, ngươi truyền thụ cho ta phương pháp thành đạo, rồi giao bọn họ lại cho ta, ta sẽ không giết ngươi và rời đi, ngươi thấy sao? Ba vị tiên sinh tư thục kia lạnh lùng nói: Tiểu nhi vô tri, đừng có khoác lác nữa, ngươi có thể thoát được chỉ là nhờ cao nhân ban cho cái lá cây đạo thụ. Nếu nói đến việc đối phó với ta, ngươi còn kém xa. Ta nắm giữ vô thượng diệu pháp, cơ duyên để trước mắt này, nếu đổi lại là người khác đã sớm cúi đầu bái lạy cầu xin ta truyền thụ thần thông vô thượng rồi. Một vị tiên sinh tư thục khẽ điểm thước dạy học, trên không trung lập tức hiện ra một bức tranh. Gã nói: Đây chính là cảnh tượng năm đó khi chúa tể thế giới các ngươi gặp ta, dập đầu bái lạy. Bọn họ còn như vậy nữa, huống chi ngươi chỉ là một kẻ không biết thời thế như vậy chứ. Tần Mục nhìn về phía bức tranh, thấy hình ảnh của Thái Đế, Cung Vân cùng các tạo vật chủ, cùng một đám cổ thần và Thái Sơ Thiên Đế. Có lẽ đó là lúc họ thăm dò Ngọc Kinh Thành. Tuy nhiên trong bức họa không thấy bóng dáng Thúc Quân, Bá Dương, Long Hào. Có lẽ khi đó họ theo hướng khác, không gặp được Phi Hương Điện. Trong bức tranh, thư sinh ngồi ở dưới đạo thụ, Thái Đế cùng đoàn người hướng về phía gã dập đầu cúng bái, cầu xin được truyền thụ thánh pháp vô thượng. Ngay cả những cổ thần kia cũng lễ bái gã, chỉ có Thái Sơ Thiên Đế thì đứng một bên lạnh nhạt, ánh mắt khinh bỉ nhìn Thái Đế. Hình ảnh này sống động như thực, phản ánh rõ ràng thần thái và tâm lý của đám người khi đó, chắc chắn không phải là giả dối rồi. Chẳng lẽ Thái Đế tu thành thần thức Đại La Thiên là ứng thần thức trong Trung Cực hư không, có liên quan đến Di La Cung Nguyên Thánh này sao? Từng một trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, Thái Đế thần thức Đại La Thiên tuy là ứng thần thức vào Trung Cực hư không, luyện thành đạo thụ, đạo hoa, tu thành đạo quả, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa thể viên mãn được. Đạo cảnh tạo nghệ của Thái Đế cũng chỉ qua loa, tu vi của gã còn dựa vào tế tự chi lực của các tạo vật chủ khác, không phải tự mình tu luyện mà thành. Có lẽ Nguyên Thánh Di La Cung trong lúc truyền thụ vô thượng diệu pháp đã âm thầm để lại nhiều lỗ hổng, khiến Thái Đế càng luyện càng lệch, dù có được thực lực lớn nhưng khoảng cách thành đạo lại ngày càng xa. Tường Mục đoán ra một chút, ánh mắt lóe sáng, cười nói. Vì tại sao bọn họ lại phong ấn ngươi vậy? Một vị tiên sinh tư thục khác đáp. Chuyện này dài dòng lắm, ngươi vào nhà nghe giảng, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Tường Mục cười ha hả, dương cung bắn một mũi tên. Ngươi không nói ta cũng biết nữa. Bọn họ trúng kế của ngươi, bị ngươi gõ cho một trôi, biến thành công cụ để cho ngươi lợi dụng, giúp ngươi thoát khốn. Vô thượng diệu pháp của ngươi hơn phân nửa là dựa vào tín ngưỡng và tế tự mà thành rồi. Thái Đế vì tin ngươi nên việc tu hành bị hỏng hết rồi đó. Ba vị tiên sinh tư thục bay lên, thước dạy học liên tiếp đập vào mũi tên. Nhưng tiễn quang của Tường Mục uy lực tuyệt luân, ba cây thước dạy học rơi vào mà không ngăn cản được tiễn quang. Mũi tên bắn vào mảnh vỡ Đại La Thiên, bắn rơi đạo hoa trên đạo thụ. Một vị tiên sinh tư thục trong đó thân hình vụt một cái rồi biến mất. Tường Mục lại dương cung, hai mũi tên bắn rơi hai viên đạo quả. Hai vị tiên sinh tư thục khác cũng lần lượt biến mất. Trong tư thục hoàn toàn yên tĩnh, Lam Ngự Điền, người què và đám người kia mới tỉnh táo trở lại. Tần Mục thúc lưu ly thanh thiên tràng, một kích đánh nát tư thục, xông vào đỉnh cứu người, cười nói. Người cứu bọn họ ra hơn phân nửa là Thái Sơ rồi, chỉ có hắn không bị người mê hoặc, vì vậy bọn họ mới phong ấn người ở đây, không cho người thoát khốn đó. Đạo hoa và đạo quả bay lên, treo trên cây. Ba vị tiên sinh tư thục xuất hiện trở lại, khi thấy hung hãn đánh tới, lớn tiếng nói. Cái thứ không biết điều, hôm nay ta thề không buông tha cho ngươi. Ba cây thước dạy học tung bay, đánh một hồi loạn xạ, khiến cho Lam Ngự Điền và đám người kia lại trở nên ngoan ngoãn. Từ một vừa cứu người ra, thì những người này lại bị tiên sinh tư thục quất cho một trôi, khiến cho đám người kia lại quay lại tụng kinh. Ba vị tiên sinh tư thục, ba cây thước dạy học liên tiếp đập vào đầu Tần Mục, nhưng hắn có lá cây đạo thụ của Thái Dịch bảo vệ mi tâm, chỉ bị gõ ra vài cục u mà thôi. Ba vị tiên sinh tư thục thay đổi chiến thuật, dùng thước dạy học định gạt lá liễu mi tâm hắn ra. Từng mục một tay ứng mi tâm, một tay vung thanh thiên tràng. Đột nhiên mảnh vỡ Đại La Thiên bành trướng xâm nhập về phía của hắn. Thư sinh ở dưới cây đứng dậy, chuẩn bị tự mình động thủ tiêu diệt Từng mục. Từng mục đành phải rút lui. Tư thục trở lại hình dáng ban đầu, thư sinh ngồi ở dưới cây, tiếp tục cầm sách mà đọc, thỉnh thoảng liếc nhìn Từng mục. Mảnh vỡ Đại La Thiên hóa thành bức tranh, treo trên vách tường tư thục. Một lát sau, Từng mục lại dùng mũi tên bắn đạo quả và đạo hoa. Ba vị tiên sinh tư thục giận dữ, đạo quả và đạo hoa rơi khỏi cây, bọn họ lại biến mất. Khi Từng mục xông vào cứu người, đạo quả và đạo hoa lại trở lại trên cây. Ba vị tiên sinh tư thục nổi giận đánh tới, một hồi hỗn loạn lại xảy ra. Lam Ngự Điền, Ngư Que, Minh Hoàng và đám người kia lại bị trấn áp quay lại tụng kinh. Từng mục lại rút lui, dừng ở bên ngoài tư thục, điều chỉnh khí tức, rồi lại dương cung mà bắn. Tiểu tử thối khốn nạn mất dạy nhà ngươi, ngươi có chịu dừng lại không vậy? Nếu không phải ta bị dây ở chỗ này, một mảnh lá cây cũng đủ giết ngươi rồi. Thư sinh ở dưới cây cũng không nhịn được lửa giận, đứng dậy, cuộn sách thành ống chỉ vào Tần Mục mà chửi. Trên đạo thụ, đạo hoa và đạo quả điên cuộn phân liệt, từng tiên sinh tư thục liên tiếp xuất hiện, đánh ra khỏi tư thục, hung hãn xông về phía Tần Mục. Bên ngoài tư thục, Tần Mục không chút sợ hãi. Linh thai thần tàng lĩnh vực mở ra, Tần Mục dùng thanh thiên tràng làm vũ khí, quét ngang thiên quân vạn mã, đánh bay từng tiên sinh tư thục, uy lực thanh thiên tràng bộc phát, nghiền nát những tiên sinh tư thục kia. Thanh thiên tràng uy năng kinh thiên, không chỉ tiêu diệt tiên sinh tư thục, mà cả tòa phi hương điện cũng rung chuyển dữ dội. Từng tòa kiến trúc trong điện bị ép thành bột mịn. Kỳ lạ thay, tòa đại điện này cứ phá rồi lại tụ. Dù lực phá hoại của từng một kinh người đến đâu, đại điện vẫn nhanh chóng trở lại hình dáng ban đầu. Những tiên sinh tư thục không ngừng xông tới, thước dậy học tung bay, từng đòn tinh xảo không chút ngăn trở đập vào đầu Tần Mục. Tần Mục bị đánh đến hoa mắt váng đầu, nổi cơn hung ác, không ngăn cản thức dậy học nữa mà chỉ tập trung thúc đẩy uy năng thanh thiên tràng, tiêu diệt từng tiên sinh tư thục. Tiên sinh tư thục tuôn ra từ đạo quả ngày càng nhiều, như nước thủy triều đánh tới. Nhiều tiên sinh tư thục phá vỡ phòng ngự của Tần Mục, giết tới trước mặt quán, định lấy lá liễu ở mi tâm hắn ra. Khi lá liễu sắp bị lấy đi, đột nhiên nguyên thần của Tần Mục từ phía sau dâng lên, bàn tay lớn che trán của hắn lại. Những tiên sinh tư thục kia giận dữ, thước dậy học bay lên, đánh vào đầu Tần Mục và nguyên thần của Tần Mục đầy những cục u. Hết tập 291 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.